Đại hoàng, cắn chết ả cho ta. Vân Khê biểu tình chợt biến nghiêm túc, khóe môi lạnh lùng nhếch lên, mở cửa, thả Tiểu Bạch. Nàng nhấc lên hai ngón tay, chính xác túm gáy Tiểu Bạch, vén lên màn xe quăng nó ra ngoài. Ê a, nữ ma đầu, ngươi muốn mưu sát Tiểu Bạch hả? Tiểu Bạch sắp rơi xuống đất thì chợt bay lên trời, la toáng lên. Sau đó thấy một con chó to màu vàng nhào tới chỗ mình, miệng nó lại phát ra tiếng kinh hô. Âu, chó to thật á. Tiểu Bạch không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, vừa gặp nguy hiểm thì bản năng là muốn trốn. Nó chạy tựa như khói trắng trên không trung vẽ một đường cong, bỗng nhiên hướng đông bỗng nhiên rẽ tây, khiến đại hoàng chạy theo nó lắc lư hoa cả mắt. Liễu Chí Tiếu thấy đối phương trong tay có thú sủng, còn là một con thú sủng biết nói, đáy lòng sinh ra dục vọng muốn cướp đoạt. Hắn là luyện đan sư, bình thường không có nhiều ham thích, trừ luyện đan ra thì là huênh hoang lập uy phong, ở trên đường trêu chọc mỹ nữ, không thì đi sòng bạc đánh bài. Trừ thích ăn uống chơi bời ghẻo gái ra, yêu thích lớn nhất của hắn là sưu tập thú sủng. Hôm nay vừa thấy Tiểu Bạch, đôi mắt hắn bỗng chốc sáng ngời. Ngạo thiên đại lục còn nhiều thú sủng, chỉ cần hắn có tiền muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Nhưng một thú sủng biết nói là lần đầu tiên hắn trông thấy. Đại hoàng, bắt nó cho tiểu gia, phải sống. Đại hoàng gầm gừ kêu vài tiếng, lắc lư cái đuôi, có chút khó xử. Muốn giết nó còn khó chứ đừng nói là bắt sống. Tại vì con thú tròn vo màu trắng này quá nhanh nhẹn, tốc độ cực nhanh, căn bản không thể đuổi kịp nó. Đại hoàng tiếp tục phát ra tiếng gầm gừ. Làm một con thú sủng thật khó, làm một con thú sủng khiến chủ nhân vừa lòng thì đã khó càng khó thêm. Đại hoàng vẫn luôn là thú sủng ngoan mà chuyên nghiệp, không suy nghĩ nhiều, một lần nữa đuổi theo làn khói trắng. Vân Tiểu Mặc dán cửa sổ xe lo lắng nhìn Tiểu Bạch, hét lên. Tiểu Bạch, cẩn thận nha, nó đuổi theo kìa. Cậu la lên lập tức hấp dẫn lực chú ý của đại hoàng. Đại hoàng dù là một thú sủng nhưng cũng là con huyền thú đã qua tu luyện, thông minh hơn thú sủng bình thường rất nhiều. Nó thấy làm cách nào cũng không đuổi kịp quả cầu trắng, không bằng dương đông kích tây. Đứa trẻ trong xe ngựa hình như dễ đối phó hơn quả cầu nhỏ nhiều. Vân Khê từ một góc cửa sổ thấy đại hoàng đổi hướng, rời đi lực chú ý chạy hướng xe ngựa. Nàng gật đầu tán thán, lợi hại, còn là một con thú sủng biết suy nghĩ. Nàng nâng một tay vịn cánh tay con trai, chuẩn bị tùy lúc kéo con vào lòng mình. Nhưng nàng có hơi chần chờ, nếu không để một chút áp lực kích thích Tiểu Bạch, nó vĩnh viễn không thể chân chính biết cách đối mặt nguy hiểm, vĩnh viễn chỉ biết trốn. Như vậy lực lượng của nó sẽ ngừng lại mà không tiến lên, tương lai làm sao trưởng thành, làm sao bảo vệ Tiểu Mặc. Mới rồi không báo trước đã ném Tiểu Bạch ra ngoài cửa sổ, mục đích là muốn thử thách nó, khiến nó tích lũy một chút kinh nghiệm chiến đấu. Theo quan sát của nàng thì Tiểu Bạch có đủ sức mạnh đối phó cường địch, chẳng qua nó chưa quen mà thôi. Tiểu Bạch ở giữa không trung quay đầu lại, thấy đại hoàng xông hướng Vân Tiểu Mặc ở cửa xe ngựa, lòng thoáng chốc dấy lên lửa giận, vèo một tiếng nhào hướng đại hoàng. Không cho phép tổn thương Tiểu Mặc Mặc. Lao! Một ngọn lửa dài to lớn bắn ra từ miệng nó. Ngọn lửa vàng sáng chói mắt, còn rạng rỡ hơn ánh nắng trên trời. Trong đám người hoảng sợ kinh hô, thú sủng đó rốt cuộc là thứ gì, còn biết phun lửa nữa. Vân Khê thấy rõ, Tiểu Bạch đúng thật có thể phun lửa, còn là màu vàng tinh khiết nhất, vàng thủy tinh. Mắt nàng sáng ngời, lòng dấy lên sóng chiều. Nàng đoán không sai, uy lực của Long Hỏa Diễm lấn át uy lực ba loại dị hỏa khác, còn hoàn toàn nuốt chừng ba loại lửa, khiến lửa Long Hỏa Diễm càng cường đại và thuần túy hơn. Tiểu Bạch phình bụng, bây giờ nó thật như một lò luyện lửa. Chỉ cần nuốt hết các loại lửa là có thể tự động hình thành tình thế các loại đấu đá nhau. Cuối cùng một loại lửa chiến thắng sẽ đạt được lực lượng cường đại nhất. Xảy ra phản ứng kịch liệt như thế mà bụng nó vẫn hoàn hảo không tổn thương gì. Không thể không nói là kỳ tích. Lông của đại hoàng dính Long Hỏa Diễm. Lửa lập tức lan tràn lông toàn thân, ngọn lửa màu vàng bao phủ người nó, muốn nướng đại hoàng thành thịt khô. Không đúng, thịt khô cũng không bằng, trực tiếp hóa thành cho bụi. Đám thiếu nữ vây xem bị hù sợ hết dầm lên. mọi người che mặt không dám nhìn. Quá tàn nhẫn, dù chỉ là một con chó sói nhưng cũng là sinh mạng, lại cứ thế mà bị thiêu sống. Sợ hơn ai hết phải nói đến Liễu Chí Tiếu. Hắn ngơ ngác nhìn đại hoàng bị lửa vàng thiêu cháy thành tro tàn, quên mất cả phản ứng, cũng không còn năng lực ngôn ngữ. Là bi thương, khiếp sợ, tức giận, nhiều hơn là kinh sợ, các loại tình cảm bao phủ hắn. Hắn không dám nói thêm một câu, không dám có hành động gì, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đám người trước mắt tuyệt đối không phải là loại hắn có thể chọc. Lửa vàng, một con thú biết phun lửa, điều này thật là đáng sợ. Chúng ta đi đường vòng. Hắn Cà Lam dứt khoát bỏ qua thú sủng của mình, vội quay đầu chọn con đường khác tới đại hội luyện đan sư. Đám thiếu nữ đang đứng nhìn không còn hăng hái xem mỹ nam nữa, cũng cuống quýt chạy xa. Sợ phía sau có thú con biết phun lửa đuổi theo, trực tiếp thiêu các nàng thành hình dạng thê thảm như đại hoàng. Tiểu Bạch lại chui vào xe ngựa, móng vuốt nhỏ nhắn vuốt ngực, tinh thần rối loạn. Không ngờ nó đã thiêu sống một con chó sói, tới nay vẫn thấy khó tin. Vân Tiểu Mặc ôm nó, cảm giác nó run rẩy thì dịu dàng vuốt ve nó, an ủi. Vân Khê vẻ mặt kích động nhìn Tiểu Bạch, đôi mắt sáng ngời. Tiểu Bạch, ngươi thật đúng là bảo vật, đừng sợ, sau này ta sẽ đối xử tốt với ngươi. Tiểu Bạch ở trong ngực Vân Tiểu Mặc quay đầu, dùng đôi mắt nho nhỏ liếc nàng, vẻ mặt tràn đầy không tin tưởng. Nữ ma đầu chỉ cần không hại nó là đủ rồi, đến tận bây giờ nó không hy vọng xa vời được nữ ma đầu đối xử đặc biệt. Long Thiên Tuyệt ôm vòng eo mảnh khảnh của Vân Khê, nhịn cười cúi đầu nói, chúng ta mau chút chạy tới chỗ đại lội luyện đan sư đi, nếu muộn thì hôn sự của Tiểu Hiên Tử thật sự sẽ tiêu tùng. Lam Mộ Hiên ở bên ngoài nghe vậy, mặc kệ người bên trong xe có nhìn thấy không, mạnh mẽ gật đầu nói, đúng vậy đó, sư phụ, chúng ta mau đi nhanh lên. Xe ngựa một lần nữa lăn bánh, chẳng qua lần này tốc độ đã tăng nhanh, nếu chạy giống lúc trước thì chỉ sợ họ thật sự tới trễ. Đúng rồi, Độc Cô đâu? Vân Khê bỗng nhớ tới Độc Cô Mưu, nên thò đầu khỏi cửa sổ xe nhìn phía sau, rất nhanh liền trông thấy thân hình Độc Cô Mưu. Hắn ôm kiếm một mình đứng, cô đơn chiếc bóng, toàn thân toát sát khí chưa thu trở về. Độc Cô, không lẽ ngươi bị sợ đến choáng váng rồi? Mũ nhẹ nhấc lên, một tia sáng hung ác xuyên qua khăn mỏng bắn tới, như đang phản đối lời của nàng. Đêm qua dường như ta nghe có người ở trong phòng nửa đêm lầm bầm, Độc Cô, có phải là ngươi không? Vân Khê khẽ nhếch môi, đáy mắt lóe tia tinh nghịch. Không, phải, ta. Từ miệng độc nàng mưu phát ra thanh âm đông cứng. Tuy đông cứng nhưng có thể nói đó là một câu dài nhất hắn đã từng nói cho đến nay. Một câu còn nói tới ba chữ, thật là đột phá giới hạn. Vân Khê cười ha hà, xác nhận bệnh câm của hắn đã đỡ nhiều, nên yên tâm hơn. Tuy là giao dịch nhưng mua bán xong vẫn còn nhân tình. Hơn nữa trong quá trình họ cùng đi quỷ cốc U Lâm thám hiểm, có thể thấy Độc Cô Mưu là người đáng tin tưởng, ít nhất tốt hơn Hách Liên Tử Ngọc không đáng tin nhiều. Hắn lặng lẽ không nói chuyện, cũng sẽ không ở khi đối mặt nguy hiểm vứt bỏ chiến hữu. Bằng hữu như thế thật đáng kết giao. Không trêu chọc hắn nữa, Vân Khê rụt đầu lại, tâm tình cực tốt. Trải qua mấy con phố, xe ngựa rốt cuộc tới hiện trường đại hội luyện đan sư. Nơi này là quảng trường lớn nhất trong Mộ Tinh Thành. Sau khi được bố trí, quảng trường bị chia thành mấy khu vực khác nhau, đài quan sát và tranh tài tách riêng ra. Chỗ tranh tài còn chuẩn bị hơn 100 lò luyện lớn nhỏ. Quy định tranh tài chính là đám tuyển thủ dự thi có thể tự mang theo lò luyện và lửa, nhưng vì mục đích công bình, dược liệu dùng cho tranh tài cũng được thống nhất cho mượn. Quy tắc tranh tài dược liệu dùng luyện chế sẽ do đại hội cho mượn theo số lượng nhất định, luyện đan sư phải luyện chế ra đan dược sở trường nhất. Về phần lò luyện và lửa thì cho phép luyện đan sư tự động mang theo. Tranh tài không chỉ so sánh kỹ thuật luyện đan sư, cũng so về ưu điểm luyện lò và lửa vốn có của các tuyển thủ. Nói là tranh tài công bằng nhưng thật ra thì không hề công bình chút nào. Chỉ có những đệ tử danh môn mới có tư cách có lò luyện và lửa phẩm chất cao. Những luyện đan sư bình thường thì làm sao có được những thứ đó. Sau khi tiến vào hội trường, Vân Khê lập tức tách khỏi đám người Long Thiên Tuyệt. Nàng đi vào hội trường tranh tài, đám người Long Thiên Tuyệt thì đi đến đài quan sát. Trước khi chia tay, Vân Khê nhét Tiểu Bạch vào túi áo làm dự bị. Đáng thương Tiểu Bạch từ trong túi áo nàng nhô ra đỉnh đầu nho nhỏ, tò mò đánh giá bốn phía. Còn chưa kịp nhìn rõ hoàn cảnh hội trường đã bị Vân Khê thô bạo ấn xuống. Tiểu Bạch, lát nữa mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng tuyệt đối không được lên tiếng. Phải biết rằng một thú sủng biết nói tại Ngạo Thiên Đại Lục sẽ bị rất nhiều người tranh giành. Nếu ngươi không muốn bị mọi người cướp đoạt thì hãy ngoan ngoãn, đợi lát nữa ta làm gì thì ngươi làm cái đó, có nghe không? Tiểu Bạch nghe nói có nhiều người muốn mình, nên không dám tùy tiện ra tiếng, ló đỉnh đầu nho nhỏ, cúi đầu kêu. Vân Khê sờ đầu nó, nói, chỉ cần ngươi biểu hiện tốt, sau khi trở về ta chuẩn bị thật nhiều đồ ăn ngon cho ngươi. Tiểu Bạch mạnh mẽ gật đầu. Dù nữ ma đầu vừa đáng sợ vừa đáng hận, nhưng nói chuyện giữ lời. Vì đồ ăn ngon, nó tạm thời ngoan ngoãn nghe lời nàng. Đi tới nơi so tài, đa phần tuyển thủ dự thi mỗi người có vị trí riêng. Lần này số người tham gia đại hội luyện đan sư đúng là không ít. Nhìn lướt qua thì khoảng hơn 100 người. Giữa sân đằng trước trăm lò luyện đan có để một tấm bảng, mặt trên ghi tên từng tuyển thủ dự thi. Mỗi tuyển thủ chỉ cần tìm kiếm theo tên trên tấm bảng là có thể tìm ra vị trí của mình. Vân Khê đi tìm từng dãy, đợi tìm ra thứ tự hàng thì xa xa nghe có tiếng cãi vã. Trong đó có một thanh âm nghe hơi quen tai, dường như là lúc trước trên đường cái mình đã gặp. Cáo cậu ấm tự xưng là Tiểu Gia. Tiểu Gia cứ thích vị trí này đấy, các ngươi làm gì được Tiểu Gia? Quả nhiên là hắn. Vân Khê lạnh lùng nhếch môi. Không ngờ một tên ngu ngốc như vậy cũng có tư cách tới tham gia đại hội luyện đan. Nàng cực kỳ nghi ngờ đại hội luyện đan lần này rốt cuộc có cửa sau hay cái gì khác không. Cãi lộn với hắn là hai huynh muội cùng mặc đồ một màu, trên cổ áo thêu đồ án đặc biệt, nhìn khá quen mắt, dường như có gặp ở đâu rồi. Vân Khê nhíu mày cẩn thận đánh giá hai huynh muội. Người đàn ông mặt mày sáng sủa, toát ra khí chất nam nhi. Vóc người khôi ngô, đối mặt với tên ngốc cố ý khiêu khích thì biểu tình không thay đổi, vẻ mặt bình thản, có khí chất trầm ổn khoan dung. Nhìn đến nữ tử kia thì dung mạo xinh đẹp, thanh tú yêu kiều như con gái giang nam, đất thiêng sinh hiền tài, đôi mi như liễu khẽ trao như rất bất mãn tên ngốc khiêu khích. Nữ tử kia hơi tức giận phản bác, vị công tử này, ngươi hãy nhìn cho rõ, bên trên rõ ràng viết tên của ca ca ta. Sao ngươi có thể chiếm vị trí của ca ca ta chứ? Muốn phá hỏng quy tắc hội trường tranh tài ư? Tuy giọng tức giận nhưng phát ra từ miệng nàng thật là dễ nghe. Tựa Hoàng Anh đang hót. Liễu Chí Tiếu mới vừa mất một con thú sủng trên đường chịu nhục, đang bực mình muốn tìm chỗ trút giận. Sau khi vào hội trường, đột nhiên phát hiện đằng trước xuất hiện một nữ nhân xinh đẹp. Mắt hắn sáng lên đi theo hai huynh muội tới vị trí này. Cố ý khiêu khích muốn mượn cơ hội đùa giỡn mỹ nhân một chút. Quả nhiên, nhìn mỹ nhân tức giận thì tâm tình buồn bực của hắn cũng biến mất hết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 47, Đại hội luyện đan sư. 2, Tiểu Gia muốn vị trí này thì chiếm lấy đấy. Liễu Chí Tiếu mở miệng cười dê, hai mắt không chút kiêng dè đánh giá nữ nhân kia từ trên xuống dưới. Ánh mắt thật giống như có thể xuyên thấu qua quần lụa mỏng của nàng nhìn thấy phong cảnh bên trong. Mỹ nhân, có biết Tiểu Gia là ai không? Liễu Chí Tiếu hết cằm nháy mắt với người hầu đằng sau, vẻ mặt kiêu ngạo không ai sánh bằng. Vân Khê tiến lên trước, đã thấy vị trí của mình, cách chỗ họ khoảng 2 lò luyện. Còn chưa bắt đầu tranh tài, đang rảnh rỗi nên Vân Khê đứng bên cạnh xem cuộc vui. Đằng sau nàng đứng mấy người. Họ thấy có trò hay thì đều súng lại xem. Người hầu đứng sau Liễu Chí Tiếu tiến lên trước, ưỡn ngực, mặt vênh váo nói. Liễu công tử nhà chúng ta chính là cháu ruột của cậu của dì cả của Huyền Long tôn giả, một trong tứ đại tôn giả của Thánh Cung. Hừ, thân phận của ngài vô cùng tôn quý, mộ thành chủ thấy ngài còn phải nể mặt mấy phần. Liễu công tử vừa mất vị trí này là vinh hạnh của các ngươi còn không mau ngoan ngoãn nhường chỗ. Cái gì? Người nam tử kia nhẹ chau mày, giống như nghe thấy chuyện Tiếu Lâm hài hước nhất cõi đời. Khóe môi cong lên, tiếng cười êm tai từ từ phát ra. ngươi cười cái gì? Liễu Chí Tiếu cho rằng bọn họ nghe thấy thân phận hắn xong chắc chắn sẽ e dè. Ai ngờ đối phương chẳng những không ngại, ngược lại còn bật cười, làm hắn có chút buồn bực. Ta cười là chuyện của ta, liên quan gì đến ngươi? Người nam nhân kia vẫn cười khẽ, cố ý dài giọng nói. À, đúng rồi, ngươi là cháu ruột của cậu của dì lớn Huyền Long tôn giả, một trong tứ đại tôn giả của Thánh Cung, địa vị cao thượng vĩ đại như thế, tại hạ thật sự khâm phục. Y cố ý nhấn mạnh một chuỗi thân phận dài dòng khiến người đứng xem phá ra cười. Vân Khê cũng kiềm không được lén cười. Không ngờ người này cùng Huyền Long tôn giả Lãnh Mi Nhi có dính chút liên hệ máu mủ, hơn nữa còn nương chút quan hệ này khắp nơi lớn lối huênh hoang, thật là vô cùng ngu xuẩn. Vị muội muội kia cũng hùa theo khẽ cười, cứ tưởng đối phương tai to mặt lớn cỡ nào, còn chưa phải là đệ tử Thánh Cung đã dám hoa tay múa chân trước mặt huynh muội họ, đúng là muốn chết mà. Liễu Chí Tiếu chỉ thấy mỹ nhân cười, tim như có mấy chục con kiến hắn cắn ngứa, khó thể nhẫn nhịn. Mỹ nhân, hôm nay tiểu gia vừa mắt ngươi, chỉ cần ngươi đi theo tiểu gia bảo đảm ngươi không lo ăn mặc. Sao hả, ngươi có đồng ý đi cùng tiểu gia không? Nói xong một tay hắn càn rỡ vươn tới nắm cằm đối phương. Bất chợt nửa đường xuất hiện một bàn tay bắt được cổ tay hắn, răng rắc một tiếng, bóp chặt cổ tay đó. A, buông tay, mau buông tay. Liễu Chí Tiếu thống khổ hét chói tai. Liễu công tử, Liễu công tử. Đám người hầu rối rít móc trường đao ra, tình hình hết sức căng thẳng. Đám người đứng xem không chút đồng tình, ngược lại kêu to sảng khoái. Ai bảo hắn háo sắc to gan, dám ở hội trường tranh tài chọc người đẹp. Có vài người kiến thức rộng rãi từ quần áo và đồ đằng trên cổ áo huynh muội đã nhận ra thân phận thật của họ. Một thằng ngốc có quan hệ thân thích xa vạn dặm với Huyền Long tôn giả, làm sao so sánh với thân phận cao quý của hai huynh muội kia. Không ai tiến lên nhắc nhở, mọi người lộ vẻ mặt xem trò hay. Tổng quản phủ thành chủ giữ trật tự hội trường nhìn thấy tình hình này vội vàng chạy tới. Các vị, nơi này là hiện trường tranh tài, xin các vị bình tĩnh đừng nóng nảy, đừng hành động theo cảm tình. Thành chủ đã ra lệnh cấm võ, trong đại hội luyện đan sư, ai cũng không được đấu võ, xin mấy vị phối hợp cho. Ôi, đau chết tiểu gia ta. Liễu Chí Tiếu vừa ôm tay mình rên rỉ vừa hầm hừ nói. Lệnh cấm võ, bây giờ là hắn hành động trước, tiểu gia ta mới là ngươi bị hại. Ta mặc kệ, hắn không tuân theo lệnh cấm võ, các ngươi lập tức ném người này ra khỏi hội trường tranh tài. Nếu không nghe lời thì tiểu gia sẽ truy cứu đến tận gốc. Người đàn ông khoanh tay trước ngực, nhướng mày, không hề tỏ vẻ sợ hãi. Tổng quản khó xử nhìn hai huynh muội, cung kính than dài với họ. Dung công tử, hôm nay chính là đại hội luyện đan, không nên dùng võ. Ngài xem có thể nắn lại cổ tay cho Liễu công tử hay không? Dung công tử nhà ai? Liễu Chí Tiếu nghe cái họ này lập tức phản xạ nghĩ đến trong 10 đại gia tộc đứng hàng thứ 3, Dung gia, lập tức chấn kinh quên cả tay đau. Hắn thầm nghĩ chắc sẽ không chỉ trêu chọc một chút liền đụng trúng tường chứ. Dung Thiểu Khanh nhíu mày với hắn, nhếch môi cười mỉm không nói. Muội muội y đứng bên cạnh, Dung Tiêu Tiêu cũng chỉ hé môi buồn cười, vẻ mặt xem kịch vui. Hai vị này chính là Tam thiếu gia và Tứ tiểu thư của Dung gia. Liễu Chí Tiếu nhìn biểu tình của hai huynh muội liền biết mình đại khái không đoán sai. Đợi tổng quán chính mồm giới thiệu thì hai chân hắn mềm nhũn. Dung, Dung Tam thiếu gia. Thất kính, sắp bắt đầu tranh tài. Tại hạ cáo từ trước. Bao cỏ này thoáng cái vô sỉ đổi sắc mặt, tươi cười chạy trối chết. Không thể không nói người này thật là loại bắt nạt kẻ yếu, còn biết co được giãn được. Hễ gặp kẻ nào mạnh hơn là không nói hai lời lập tức chạy mất dép, tuyệt đối không cứng rắn chịu chết. Người như vậy giống hệt con rán, vĩnh viễn bò khắp nơi, không đập chết được. Đám người hầu thấy công tử nhà mình chạy, chúng cũng vội vàng thu lại trường đao, nào dám đứng lại nữa. Buồn cười, đối phương là Tam thiếu gia, Tứ tiểu thư của Dung gia, một trong 10 đại gia tộc. Công tử nhà họ tính là cái gì? Nhiều lắm chỉ mượn danh hiệu Huyền Long tôn giả, cáo mượn oai hùng, khắp nơi giả danh gạt gẫm thôi, căn bản không cùng đẳng cấp. Chờ một chút, Liễu Chí Tiếu đang co giò chạy thì chợt ngừng, run run quay đầu lại, cười nịnh nói: "Tam thiếu gia, ngài còn có gì dạy bảo? Vô sỉ, thật là một tiểu nhân vô sỉ." Nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn đã thấy ghê tởm, đáy mắt Dung Thiểu Khanh chợt lóe vẻ khinh thường, tiến lên một bước, bắt lấy tay Liễu Chí Tiếu, răng rắc một tiếng, nối lại tay cho hắn. Liễu Chí Tiếu cứ cho là y muốn giải quyết mình, định sợ hãi kêu lên thì phát hiện tay có thể cử động, thoáng chốc hắn mặt mày vui mừng nói: "Cảm ơn Tam thiếu gia, cảm ơn Tam thiếu gia khoan dung độ lượng không so đo với tiểu nhân. Hy vọng Tam thiếu gia có thể đoạt giải nhất trong trận đấu." Nói xong hắn xoay người rời đi, chạy còn nhanh hơn con thỏ. Dung Thiểu Khanh môi khẽ nhếch, đáy mắt xẹt qua tia sáng lạnh, lười so đo với loại vô sỉ này, quay đầu nói với muội muội: "Tiêu Tiêu, sắp bắt đầu tranh tài rồi, ngươi trước tiên quay về khán đài đi." "Vâng, Tam ca, ngươi phải đấu thật tốt đó, ta ở trên đài chờ ngươi." Dung Tiêu Tiêu dịu dàng cười, xoay người rời khỏi hội trường tranh tài, đi hướng đài quan sát. Vân Khê lạnh nhạt nhìn hai huynh muội lướt qua bên người, mặc dù biết đối phương thuộc Dung gia, có chút quan hệ máu mủ với nàng, nhưng nàng chưa bao giờ là loại vừa gặp liền bắt quàng làm họ. Cho dù là Dung Thiếu Hoa, sau nhiều ngày ở chung thì nàng mới từ từ chấp nhận thân phận biểu ca của hắn. Dung gia tài sản to lớn, nàng không hứng thú trèo cao. Hơn nữa mẫu thân nàng bởi vì gả cho phụ thân nên mới cắt đứt với Dung gia. Có thể thấy Dung gia cũng không phải thứ tốt lành gì. Nàng tập trung lực chú ý tới Liễu Chí Tiếu co giò chạy, không vì cái gì khác, chỉ bởi hắn đã nhắc tới người nàng cực kỳ chán ghét, Lãnh Mi Nhi, thậm chí còn dính quan hệ thân thích với nàng ta. Cho nên hôm nay coi như hắn xui xẻo, bị nàng để mắt tới, đừng mơ tưởng lành lặn rời khỏi đây. Nàng tiến nhanh vài bước, nhẹ nhàng lướt qua bên cạnh Liễu Chí Tiếu, vài sợi tóc đen bay lên vừa lúc phất trên mặt Liễu Chí Tiếu. Mùi hương nhạt và cả cảm giác tê dại, khiến Liễu Chí Tiếu mất hồn, ngơ ngác nhìn bóng lưng yêu kiều của nàng, quên mất bài học vừa rồi, lại nảy sinh ý háo sắc. Hắn một đường theo Vân Khê đi tới một lò luyện đan, thấy nàng ngừng lại, hắn liền sửa sang tóc mai, áo mũ chỉnh tề tiến lên nói: "Mỹ nhân, ngươi chiếm vị trí của tiểu gia." "A, phải không?" Vân Khê cười khẽ quay đầu nhìn hắn. Nụ cười này khuynh thành tuyệt sắc, hoan nở rực rỡ, hắn ngất ngây mất hồn. Không chỉ Liễu Chí Tiếu si mê, mấy người đứng xem cách không xa cũng phát ra tiếng hút khí. Mỹ nhân tuyệt sắc như vậy thật là thế gian hiếm thấy. Dung Thiểu Khanh ngoái đầu lại thấy Liễu Chí Tiếu chứng nào tật nấy, lại nhắm vào mục tiêu mới, nên thầm hối hận mới rồi quá nhân từ với hắn. Liếc thấy Vân Khê ngoái đầu khuynh thành cười, y cũng ngẩn ra nhưng rất nhanh tỉnh táo lại. Y không phải người ham mê sắc đẹp, rất chân thành lo lắng cho tình cảnh của Vân Khê. Nghĩ tới đây, y tiến lên lặng lẽ theo dõi biến cố. Nếu Liễu Chí Tiếu làm ra hành động nào vượt rào, y chắc chắn lại sẽ bẻ cổ tay hắn. Không chỉ thế, lần này trực tiếp phế luôn cái tay kia, xem coi còn dám khắp nơi đùa giỡn con gái nhà lành không. Vân Khê trong lòng lạnh lùng cười: "Bao cỏ này thật đúng là quá ngu, thậm chí thủ đoạn tiếp cận mỹ nữ và cách nói năng cũng giống như đúc, chẳng lẽ không có ý mới sao? Nếu công tử đã thích vị trí này thì ta sẽ tặng cho ngươi vậy." Nàng không cái có cái gì, trực tiếp rời đi. Liễu Chí Tiếu ngây ra, có chút phản ứng không kịp, cứ như vậy xong rồi sao? Cái này sao quá khác với phát triển theo hắn dự tính. Dung Thiểu Khanh cũng rất kinh ngạc, chẳng lẽ gan nữ nhân này nhỏ như vậy, gặp thế lực ác liền khúm núm. Đáy mắt xẹt qua tia khinh thường, vốn còn muốn giúp đỡ nàng, nếu nàng đã từ bỏ thì y giúp làm gì nữa. Vân Khê vừa rời đi thì một đám người đi hướng bên này, mục đích chính là lò luyện trước mắt. Chuyện gì xảy ra? Người nào to gan dám cưỡng chiếm vị trí của Bạch tiểu thư? Người này không phải ai khác, chính là mấy tên đệ tử của Tư Đồ gia tộc. Kẻ đang la hét đúng là Tư Đồ Anh Kiệt trong vòng vây của các đệ tử Tư Đồ gia. Một nàng gái áo xanh thướt tha đi tới. Khuôn mặt nàng đường nét rõ ràng, tinh xảo mà lạnh lẽo, ngũ quan gộp chung một chỗ lại cực kỳ mỹ miều. ánh mắt sắc bén rơi vào người Liễu Chí Tiếu, mắt biến thành âm trầm, nàng quát khẽ. Đã có chuyện gì? Ai có thể cho bổn tiểu thư câu trả lời thỏa đáng không? Xin Bạch tiểu thư bình tĩnh đừng nóng, chúng ta sẽ lập tức xử lý tên khốn này, quyết không để cho hạng trộm cắp ảnh hưởng tâm tình dự thi của Bạch tiểu thư. Tư Đồ Anh Kiệt chân chó nói với Bạch tiểu thư, khi quay đầu thì sắc mặt lập tức âm trầm. Các sư đệ, đánh người này một trận rồi ném ra hội trường đi. Ăn gan beo rồi hay sao? Vị trí của Bạch tiểu thư cũng dám chiếm. Ngươi có biết thân phận của Bạch tiểu tư là gì không? Nàng ấy là khách quý đến từ Tam Đại Thánh Địa. Người nào đắc tội nàng ấy thì Tư Đồ gia tộc chúng ta sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Tam Đại Thánh Địa. Sắc mặt Liễu Chí Tiếu biến trắng bệch. So với lúc mới biết thân phận huynh muội Dung Thiểu Khanh càng thêm sợ hãi. Mấy người còn đứng xem cuộc vui nghe bốn chữ này thật như chúng sét đánh. Mỗi người trợn to mắt, sau đó cúi đầu tán thán. Tam Đại Thánh Địa, đây chính là người chế định và phán xét tất cả quy tắc trong Ngạo Thiên Đại Lục, vượt xa Thánh Cung và Thập Đại Gia Tộc. Thân phận hùng mạnh như vậy có ai dám chọc chứ? Trong đầu mọi người cùng hiện ra một suy nghĩ, Liễu Chí Tiếu chết chắc rồi. Liễu Chí Tiếu có ngu hơn nữa cũng biết tình cảnh hiện giờ của mình. Hắn mang vẻ mặt khốn khổ bắt đầu cầu xin. Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm. Ta cũng không biết đây là vị trí của Bạch tiểu thư, mới vừa rồi rõ ràng đi. Hắn quay đầu tìm bóng dáng Vân Khê, nhưng phát hiện nàng đột nhiên biến mất, không làm sao tìm được. Hắn ngây ra, trong đầu đầy dấu hỏi, nghĩ không ra rốt cuộc là có chuyện gì. Tại sao hắn hai lần đều đụng trúng bức tường, mà một cái còn dày hơn một cái. Vân Khê giấu trong đám người, cúi đầu thầm cười. Mới từ xa thấy đoàn người Tư Đồ Anh Kiệt đi hướng bên này, cũng thấy rõ hướng đi nên nàng mới cố ý dẫn Liễu Chí Tiếu tới vị trí đó. Sợ Tư Đồ Anh Kiệt nhận ra mình, nên nàng không ở lại, dẫn Liễu Chí Tiếu tới nơi rồi thì vội vàng đi. Đi theo Tư Đồ Anh Kiệt tới, hơn nữa có thể khiến hắn khốn núng như vậy thì chắc là cao thủ lần này Tư Đồ ra mời đến. Nàng mượn cơ hội này điều tra bối cảnh đối phương, thuận tay dạy Liễu Chí Tiếu một bài học, một hòn đá trúng hai con chim. Tam Đại Thánh Địa ư? Mặc dù không quá hiểu rõ cái tên xa lạ này nhưng có thể từ phản ứng của đa số người hiểu ra chút ít. Đó chắc chắn là thế lực rất cường đại và bí ẩn, mới có thể khiến người Tư Đồ gia tộc có thái độ như là cung phụng tổ tiên hầu hạ vị Bạch tiểu thư này. Nàng thầm để ý, suy nghĩ lát nữa nên làm sao chiến thắng. Bên này Liễu Chí Tiếu bị người Tư Đồ gia tộc đá đánh đuổi khỏi nơi so tài, thật là thê thảm không đành lòng nhìn. Đám người đứng xem dần tản ra, mọi người sợ hãi uy thế Tam Đại Thánh Địa, ai cũng không dám chỉ trỏ nhìn xem nữa. Đám người tản đi lộ ra thân hình Vân Khê, lộ ra trước mắt các đệ tử Tư Đồ gia. Không biết có phải có người cố ý sắp đặt không, mà lò luyện nàng dùng để tranh tài vừa lúc đặt ngay bên cạnh Bạch Tịnh Tình. Hai lò luyện sát bên nhau, nàng muốn tránh né Bạch Tịnh Tình cũng không thể được. Tư Đồ Anh Kiệt nhanh chóng phát hiện ra Vân Khê, ngẩng cao đầu nghênh đón trước. Vân Khê, cuộc so tài hôm nay quan hệ đến việc biểu muội ta rốt cuộc gả cho người nào. Ngươi nhìn kỹ, Bạch tiểu thư chính là cao thủ luyện đan mà Tư Đồ gia chúng ta mời tới. Như vậy chỉ cần nàng ấy thắng ngươi thì biểu muội nhất định phải gả cho ta. Ngươi tốt nhất đi khuyên nhủ đồ đệ mình, khiến hắn sớm chết tâm đi. Bạch tiểu thư là cao thủ luyện đan đến từ Tam Đại Thánh Địa, trong thiên hà ai dám đối địch với Tam Đại Thánh Địa. Bạch Tịnh Tình nghe tên Vân Khê thì đột nhiên biến thành kích động, đôi mắt lóe tia sáng lạnh, trừng Vân Khê. Ngươi chính là Vân Khê, kẻ hại chết Mạc đại ca của ta. Vân Khê biểu tình bình thản, không nhanh không chậm nói. Ta đúng là Vân Khê nhưng không biết người ngươi gọi là Mạc Đại Ca rốt cuộc là ai. Mạc Đại Ca chẳng lẽ là Mạc Tiếc Thành? Dưới gầm trời này chẳng lẽ có chuyện trùng hợp như vậy sao? Lại để nàng đụng phải. Ngươi còn dám chống chế. Mạc Đại Ca chính là Mạc Tiếc Thành. Hắn là đệ tử của Ứng Đại Sư. Là ngươi chiếm địa liên hỏa diễm của hắn. Còn dùng địa liên hỏa diễm thiêu sống hắn. Sắc mặt Bạch Tịnh Tình càng thêm kích động. Đột nhiên tay phải thành chảo đánh hướng Vân Khê, muốn bóp chết nàng. ngươi hại chết Mạc đại ca của ta, ta muốn ngươi trả mạng cho hắn. Huyền khí màu tím bắn ra từ người nàng, áp lực mênh mông như núi đè áp hướng Vân Khê. Vân Khê lạnh lùng nhếch môi, chẳng qua là cao thủ tử huyền chi cảnh mà cũng dám huênh hoang trước mặt nàng. Tam đại thánh địa thì sao chứ? Dù là người tam đại thối địa đến, bức nàng đến mức này thì nàng cũng sẽ mạnh mẽ đánh trả lại. Mũi chân tiến lên một bước, nhìn như tùy ý, thật ra tạo thành lực lượng không gì sánh kịp đánh sâu vào. Lấy khí thế mạnh mẽ gấp vài lần đánh hướng áp lực tựa Thái Sơn đè xuống của Bạch Tịnh Tình, tạo thành khí lãng phá tan tử huyền khí quất vào mặt nàng. Khí lãng cuồn cuộn như có thể xé rách người ta. Bạch Tịnh Tình mắt thấy có thể chính tay giết chết cừu địch hại người mình yêu, mặt lộ dữ tợn. Ai ngờ nửa đường bỗng xuất hiện lực lượng đáng sợ khiến người kinh hãi. Huyền khí trên người nàng bị đánh tan, thân thể cũng bị bắn lùi ra 10 bước. Trong quá trình này, nàng đã xem thấu, nữ nhân áo trắng trước mắt nàng giống như bỗng thay đổi thành người khác, trở nên sắc bén, tràn đầy sát khí, toàn thân nàng ấy tỏa ra khí thế vương giả, hai mắt như điện, tóc đen không gió tự bay, giống như tu la đến từ địa ngục. Tim nàng đập nhanh, kinh hãi, rồi rơi vào sững sờ. Tư Đồ Anh Kiệt cũng không biết Vân Khê và Bạch Tịnh Tình có xích mích riêng, nên lòng thầm vui mừng. Hắn còn hận không thể khiến mâu thuẫn giữa hai người càng sâu càng tốt. Bởi vì nếu là thế thì Bạch Tịnh Tình mới dốc hết sức chiến thắng Vân Khê, thậm chí là lấy mạng nàng. Nhưng khi hắn thấy Vân Khê bỗng lộ thân thủ thì cũng sợ ngây người. Vị trí của Dung Thiểu Khanh cách hai nàng không xa, thấy rõ hình ảnh này, đáy mắt y lóe tia kinh ngạc không thua bất kỳ ai. Lúc trước còn khinh thường nàng nhát gan, hiện giờ nàng biểu hiện ra đã lật đổ ý tưởng của oai đáy lòng y, ngoài tán thưởng ra còn có lần nữa xem kỹ nàng. Nàng ta thật to gan, dám công khai chống đối người của Tam Đại Thánh Địa, tương lai thật đáng lo đây. Vân Khê, ngươi dám ra tay với Bạch Tiểu Thư? Tư Đồ Anh Kiệt trước tiên kịp phản ứng lại, vội chạy lên trước ân cần đỡ Bạch Tịnh Tình đứng dậy. Vân Khê, sao tên này giống hệt tên con gái của dì thế? Là trùng hợp hay cùng một người? Dung Thiểu Khanh thầm nảy ra nghi ngờ, nhưng nghĩ kỹ lại cảm thấy không có khả năng. Trong ấn tượng của y, con gái của dì nhát gan yếu đuối, là loại người y khinh thường. Hơn nữa y nghe nói con gái dì không có tài năng tập võ, cực kỳ ngu xuẩn, cho nên không thể có võ lực mạnh thế được. Y thầm suy đoán, Vân Khê này không phải Vân Khê kia, tên giống nhau chắc chỉ là trùng hợp. Vân Khê, bổn tiểu thư sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bạch Tịnh Tình tức giận nghiến răng. Lúc này hai tổ tôn Mộ Cảnh Huy đã đi tới. Từ lúc Liễu Chí Tiếu gây chuyện thì đã có người tới thông báo. Khi hai người chạy tới vừa lúc thấy Vân Khê đánh bay Bạch Tịnh Tình, tim họ đập nhanh. Đây chính là người đến từ Tam Đại Thánh Địa mà nàng ta cũng dám ra tay. Lá gan thật sự khá lớn. Các vị, sắp bắt đầu tranh tài, có phải các vị nên chuẩn bị sẵn sàng không? Có ân oán cá nhân gì thì hãy đợi sau cuộc tranh tài rồi mới giải quyết. Mộ Cảnh Huy tiến lên, cất giọng nói. Bạch Tịnh Tình lồng ngực phập phồng liên tục, chừng Vân Khê hồi lâu, rốt cuộc cũng nhìn xuống một bụng lửa giận. Gật đầu nói. Được, ta sẽ thắng ngươi tại tranh tài, cho ngươi thua tâm phục khẩu phục, sau đó sẽ tìm ngươi tính sổ. Cứ lấy ra địa liên hỏa diễm đi, bản thân ta muốn xem rốt cuộc ngươi có thể dùng nó luyện chế ra đan dược như thế nào. Bạch Tiểu Thư, sao ngươi cứ luôn cắn ta không nhả? Rốt cuộc là người nào nói với ngươi ta giết Mạc Tiếc Thành? Hắn có chứng cứ gì? Vân Khê nhướng mày, cười lạnh nói. Trên tay ta chưa từng có địa liên hỏa diễm gì, hôm nay tỉ thí ta cũng không định dùng bất cứ dị hỏa nào. Bởi vì một luyện đan sư thiên tài chân chính không cần nhờ bất kỳ ngoại lực nào, kỹ xảo luyện đan mới là mấu chốt. Nàng dừng một lát, có mấy phần khiêu khích tiến tới gần Bạch Tịnh Tình. Chỉ những người không có lòng tin vào thuật luyện đan của mình mới có thể mượn dị hỏa luyện đan dược. Ta không nghĩ rằng ngươi là loại người đó. Chỉ cần có dị hỏa, tùy tiện kéo một luyện đan sư cũng có thể luyện chế ra đan dược phẩm chất cao. Như vậy thì làm sao chứng minh tài luyện đan của ngươi rốt cuộc cao bao nhiêu?

sao có thể ngang hàng với lôi hỏa của ta sao? Đám người quê mùa các ngươi cũng chỉ biết thế mà thôi. Câu nói này của ả càng làm mọi người thêm tức giận.